Hệ thống huyết tộc, chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một cuộc họp giữa các thành viên hội đồng ma cà rồng được triệu tập, tất cả 13 thủ lĩnh từ các lâu đài của họ sẽ phải đi đến lâu đài chính. Lâu đài chính là nơi cư ngụ của vua hoặc nữ hoàng ma cà rồng hiện tại. Bên trong, gần tầng cao nhất nhưng không hoàn toàn ở trên cùng là phòng họp. Mỗi tháng một lần, các thủ lĩnh sẽ gặp nhau để thảo luận về các vấn đề hoặc công việc hiện tại. Ngoài các cuộc họp thông thường, cuộc họp khẩn cấp cũng có thể được triệu tập. Chỉ khi có điều gì cần thông báo với mọi người thì họ mới gặp nhau. Vào chính ngày này, một cuộc họp đã được tổ chức. Đây là cuộc họp khẩn cấp thứ hai được tổ chức trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, và căng thẳng lên cao. Bên trong phòng, có 13 chiếc ghế có kích thước bằng nhau được đặt dọc theo bàn hội nghị. Phía sau mỗi chỗ ngồi một ngọn lửa cháy sáng và mạnh. Hiện tại tất cả nếu những chiếc ghế đã được lấp đầy bởi những thủ lĩnh của họ và một trong những hiệp sĩ ma cà rồng của họ đứng bên cạnh họ. Tất cả chúng ngoại trừ một, chiếc ghế thứ 10, hầu hết căn phòng là nam giới, hầu hết trông già trong khi một vài người trông trẻ, nhưng không thể nói tuổi thật của bất kỳ ai. Hai trong số các ghế cũng là các nữ lãnh đạo, bên cạnh 13 chiếc ghế ở hai đầu bàn còn có hai chiếc ghế lớn hơn. Một chiếc ghế lớn hơn chiếc kia một chút, tại thời điểm này cả hai chiếc ghế này đều trống rỗng. Ngồi ở chiếc ghế đầu tiên gần đầu bàn là người thủ lĩnh thứ nhất, một quý ông lớn tuổi hơn những người còn lại. Ma cà rồng ở cấp độ chúa tể thường có quyền kiểm soát tuyệt vời đối với cơ thể của họ. Họ có thể chọn thời điểm để làm chậm quá trình lão hóa của mình. Hầu hết những thủ lĩnh tại bàn hội nghị đã chọn giữ cho ngoại hình của họ giống như những người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn một chút. Tuy nhiên, vì một số lý do, thủ lĩnh thứ nhất thích một vẻ ngoài già dặn hơn. Đầu ông ta hói, nhưng có một chùm râu quai hàm dài, tất cả đều có màu trắng đục. Ngoài ra, vầng trán dường như luôn có hình chữ V nổi bật là đặc điểm nổi bật nhất của ông ta. Hơn hết, ông ta dường như sẽ không bao giờ rời đi nếu không có chiếc gậy chống mảnh mai màu đen thời thượng bên cạnh. Tuy nhiên, ông ta không bao giờ sử dụng gậy chống để đi bộ mà luôn giữ nó bên mình như thể cuộc sống của ông ta phụ thuộc vào nó. Khi nhà vua không có mặt, nhiệm vụ của ông ta là phụ trách cuộc họp. Ông ta vẫn chỉ có quyền lực ngang bằng với 13 người còn lại, nhưng để mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn, thủ lĩnh thứ nhất đã đảm nhiệm công việc này. Những người khác không bận tâm đến điều này, vì thủ lĩnh thứ nhất là người lớn tuổi nhất và có vẻ là người hiểu biết nhất so với những người còn lại. Khi mọi người đã vào chỗ ngồi, ông ta đập gậy 3 lần xuống sàn để báo hiệu cuộc họp sẽ bắt đầu, và căn phòng im lặng. Tôi Brice Ken, thủ lĩnh thứ nhất, bây giờ sẽ bắt đầu cuộc họp này. Cuộc họp này đã được triệu tập bởi thủ lĩnh ghế thứ 13 của gia tộc Sanguinis, ngài Lee. Ông ta nói, tôi hy vọng tất cả các ngài biết rằng nhà vua vẫn đang nghỉ ngơi và sẽ không tham dự cuộc họp này. Trừ khi có một vấn đề không thể thống nhất được, sẽ không cần phải gọi ông ấy. Bây giờ, xin hãy giải thích cho chúng tôi lý do tại sao cuộc họp này được diễn ra. Thay vì giải thích vấn đề này, tôi muốn đưa họ vào, nếu tôi có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lee hỏi, và Brice đáp lại bằng một cái gật đầu. Cửa phòng mở ra, Silver, Fex và Peter bước vào, những người giờ đã chính thức mang còng tay màu đen. Chúng dường như được làm bằng vật liệu giống như các tòa nhà. Trong khi họ bước vào phòng, Lee cố gắng nhìn những người lãnh đạo khác để xem có phản ứng từ một trong số họ hay không. Hừm, họ đều có gương mặt poker khá tốt, có lẽ họ không biết cậu ta đã phạm tội gì. Không có phản ứng, Lee không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. Gần đây, tôi đã được các đặc vụ của chúng tôi thông báo rằng có một điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra trên trái đất. Như các bạn đã biết, con trai tôi, Fex, còn trẻ và sẽ sớm làm lễ biến thành ma cà rồng quý tộc. Tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để thằng bé thể hiện. Trong trường hợp có bất kỳ sai lầm nào, Silver cũng được gửi đến để hỗ trợ sau lưng thằng bé. Khi họ đến nơi, Fex con trai tôi dường như đã phát hiện ra một oai. Tất cả các ngài cũng biết ngoài ma cà rồng thuộc phân loại A, tất cả các phân lớp thấp hơn sẽ vẫn ở đây. Có nghĩa là có một kẻ đã phạm luật, con trai tôi đã bắt thành công kẻ phạm pháp này. Lee nói, chỉ tay vào Peter. Những người khác nhìn Peter một cách cẩn thận, rõ ràng cậu ta là một ma cà rồng và là một người trẻ tuổi. Những đứa trẻ, khi bị biến đổi, hiếm khi biến thẳng thành ma cà rồng vì chúng không có sức mạnh. Vì vậy, họ nghĩ cậu ta chắc hẳn thuộc một trong 12 gia tộc ở đây. Nhưng khi Brice nhìn cậu ta gần hơn, ông ta cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng rõ ràng cậu bé ma cà rồng không hề sợ hãi. Tất cả các ngài đều biết tại sao đây là một vấn đề nghiêm trọng, trước hết nó đã không được báo cáo. Ngay cả khi một thủ lĩnh tạo ra một ma cà rồng trong tình hình hiện tại của chúng ta, họ nên báo cáo ngay lập tức. Mỗi gia tộc được phép có tối đa 1.500 thành viên, và cuối cùng vào lúc tôi kiểm tra, mọi gia tộc đều ở mức tối đa. Nếu ma cà rồng này đang tạo ra những kẻ bất hợp pháp, ai biết họ thậm chí có thể tạo ra nhiều hơn và có lẽ đang lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy khác. Sau khi Lee nói điều này, 12 nhà lãnh đạo bắt đầu lầm bầm với nhau. Một cuộc nổi dậy, một lần nữa. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng. Một thủ lĩnh cho biết, gia tộc đã để cho ma cà rồng này ngỗ ngược thì phải bị trừng phạt. Một người khác nói, một lần nữa, Brice đập gậy 3 lần xuống đất mang lại trật tự cho căn phòng. Có hay không, đó là một vấn đề nghiêm trọng vẫn chưa được quyết định. Đừng nói một cách thoải mái về một cuộc nổi dậy. Một cuộc điều tra sẽ được thực hiện đối với gia tộc mà ma cà rồng này thuộc về. Nó có thể chỉ là một ma cà rồng hoang dại đã tự ý làm việc này, nhưng để đảm bảo chắc chắn chúng ta nên điều tra kỹ lưỡng. Bây giờ để tiết kiệm thời gian, có ai quan tâm đến việc thừa nhận ma cà rồng trong phòng này thuộc về ai không? Nếu các ngài không có gì để che giấu, thì chỉ có ma cà rồng bị trừng phạt. Các thủ lĩnh nhìn xung quanh bàn hội nghị chờ đợi một người đứng ra. Các thủ lĩnh không nhớ mọi thành viên ma cà rồng trong gia tộc của họ và họ không có mối liên hệ với tất cả. Trong các gia tộc khoảng 50 người trong số họ sẽ được kết nối với thủ lĩnh thực sự theo một cách nào đó, và học hỏi khả năng độc đáo của các gia tộc. Trong khi phần còn lại của ma cà rồng chỉ đơn giản là làm việc cho các gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do tại sao Brice đưa ra đề xuất là từ cảm giác mà ông ta đang nhận được, ông ta có thể nói rằng ma cà rồng này khá mạnh đối với một ma cà rồng trẻ tuổi. Nó khiến ông ta tin rằng ma cà rồng này phải thân thiết với thủ lĩnh, và nếu vậy, ngay cả khi họ không biết cậu ta trông như thế nào, họ sẽ cảm thấy có mối liên hệ gần gũi với cậu ta lúc này. Chết tiệt, Lee tức giận nói, đây là một vấn đề nghiêm trọng, và ngài chỉ đang lãng phí thời gian của chúng tôi. Đúng như Lee đã nói. Tốt lắm, có một cách để tìm ra, đem cậu ta giao cho ta. Brice nói, và Silver mang theo Peter cùng với cô ấy, trực tiếp đến ghế đầu tiên, để Peter đứng đối diện với ông ta. Fex đang xem những gì ông ta đã định làm, nó sẽ không hoạt động. Fex nghĩ, ông ta nhìn vào mắt Peter, và mắt ông ta bắt đầu phát sáng. Nói cho chúng tôi biết cậu thuộc gia tộc nào. Mọi người trong phòng đều ngồi ở mép ghế để chờ câu trả lời nhưng chỉ một lúc sau. Không có gì cả, Peter không trả lời và im lặng. Brice thử lại trong trường hợp có điều gì đó không ổn, ông ta nhìn vào mắt cậu ta và nói những lời tương tự. Nói cho chúng tôi biết, đó là lệnh của hội đồng. Cậu thuộc gia tộc nào? Ông ta hét lên, tỏ ra bực bội, nhưng Peter không hề nao núng cũng như không đáp lại. Nhưng làm sao điều này có thể? Một trong những thủ lĩnh nói, lẩm bẩm giữa họ và bắt đầu lại, và người duy nhất trong phòng biết câu trả lời là Fex. Những gì mà thủ lĩnh thứ nhất cố gắng làm là sử dụng kỹ năng quyến rũ của mình để moi thông tin từ cậu ta. Sức mạnh của một người sẽ phải lớn hơn nhiều để điều này xảy ra, và nó đã xảy ra với một ma ca rồng thậm chí chưa đạt tới cấp độ quý tộc. Đó là lý do tại sao mọi người rất sốc, nhưng Peter không phải ma ca rồng, cậu ta là một oai. Kiểm soát tâm trí, ngủ tê liệt, tất cả những thứ này không hoạt động với một xác sống. Người duy nhất có thể lấy thông tin từ cậu ta là người tạo ra cậu ta. Tuy nhiên, đối với Brice, điều này chỉ khiến ông ta thêm tức giận. Có một số phương pháp để ngăn chặn sự kiểm soát tâm trí này hoạt động, và chỉ có thủ lĩnh khác mới biết phương pháp đó. Trong suy nghĩ của ông ta, rõ ràng là ai đó đang cố gắng che giấu thông tin này và để làm điều này và đi xa đến mức này, họ sẽ có một mối liên hệ trực tiếp với gia tộc. Tốt, mọi người, chúng ta sẽ tập trung ở tầng dưới tại một trong những phòng huấn luyện. Nếu tôi không thể moi thông tin từ cậu, thì chúng tôi sẽ đánh cho đến khi lấy được thông tin. Tôi đang cảnh báo cậu bây giờ, một khi tôi phát hiện ra ma cà rồng này thuộc về ai, họ sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop Blogspot Audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.